bị nhốt vong quốc công chúa, chương 606, không duyên 7, góc chuyện audio.com, Bạch Y thị vệ sững sờ đứng nguyên tại chỗ, đối với chuyện này ứng phó không kịp, thực tại không biết như thế nào ứng đối. Còn không mau theo đuổi, thân thủ yểu điệu, bồng bình bay đi trong tầm mắt vân diễm, càng ngày càng xa. Kia tốc độ nhanh đến không ngờ, mới đó chỉ còn một đóm nho nhỏ, rồi biến mất. Vân Diễm làm sao cam tâm cứ như vậy để cho hắn chạy mất, một trường đem Bạch Y thị vệ bên cạnh đánh ngã ngựa, hắn tung mình lên, hai chân mãnh liệt kẹp mã bụng, chạy theo phương hướng Đào Tiểu Vi, ngay cả chủ tử cũng đi, Bạch Y thị vệ vừa làm sao có thể đứng đó nhìn, lập tức đuổi theo kịp Vân Diễm, hơn trăm người như một trận gió dường như trở về đường cũ. Trên con đường vắng, một đoàn xe ngựa đắt tiền có ký hiệu Hỏa Thần giáo. Cùng một mã xa bị vỡ vụn ngừng lại, bị Vân Diễm đánh xuống ngựa, Bạch Y thị vệ không có biện pháp đuổi theo, chỉ có thể ở lại trông xe, không biết làm sao nhìn lại cảnh tượng điều hưu trước mắt. Nhan Dung rất thoải mái, Nhan Dung thật rất vui mừng, Nhan Dung cơ hồ nghĩ, lập tức tháo xuống mặt nạ trên mặt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Chỉ bất quá bận tâm là trên người còn mặc quần áo nữ nhân, hắn không muốn lập dị hù đến dân chúng lỗ quốc thôi. Muốn đuổi theo hắn, đời sau đi có lẽ võ công hắn không đứng hàng thứ nhất nhưng là bàn về chạy trối chết Nhan Dung tự xưng thứ hai tuyệt đối, không người nào dám bỏ lên trên đầu của hắn xưng đệ nhất thiên hạ. Đây cũng là một loại bản lãnh, Nhan Hi cũng cam bái hạ phong. Hỏa Thần giáo mấy thị vệ muốn đuổi theo hắn, nằm mơ đi. Vân Diễm, hội này đích thị là hận nghiến, răng nghiến lợi, nếu bị hắn tìm được rồi, hắn chắc chắn bị lột ra. Nhan Dung vừa chạy vừa cười, chỉ cần nghĩ tới Vân Diễm gương mặt tuấn tú thất sắc nụ cười trên khóe môi làm sao cũng nhịn không được. Nhiều ngày như vậy cực khổ dùng xúc cốt công đưa thân thể nam nhi hơn 7 thước áp xúc thân nữ nhân xinh đẹp nhẫn nại trời rất nóng mà trên mặt còn dán chặt mặt nạ cực khổ, không phải là vì đợi chờ giờ khắc này sao? Rốt cục hắn chờ được vẻ mặt Vân Diễm đã có thể bồi thường thiệt hại hắn ở Yến Quốc bị ngược đãi trên lưng ngựa. Vân Diễm cả đời này cũng khó quên hắn nha, bị một đại nam nhân mê hoặc thần hồn điên đảo. Nghĩ đến lần này, Nhan Dung vẫn là mạo hiểm dừng lại, chọn lấy một cây cổ thụ cao lớn, rút ra chùy thủ tùy thân, khắc mấy chữ to, rồi ôm bụng tiếp tục hướng biên cảnh chạy. Đi, cách chương.